Mà Nhật Nguyệt Đàn cũng có thực lực không yếu, người cầm lái Sùng Minh mặc dù có thể giấu giếm được người khác nhưng lại không thể gạt được ta, hắn tuyệt đối là có tu vi võ đạo tông sư. Dạng cảnh giới này, cho dù là bằng vào ta, muốn ở bên trong một canh giờ ngắn ngủi đuổi tận giết tuyệt Nhật Nguyệt Đàn là chuyện không thể nào. Nhất định phải có 12 vị hộ pháp thần tôn đều xuất hiện thì mới làm được. Hủy diệt một cái thế lực cùng với tiêu diệt một cái thế lực cũng không phải là giống nhau. Hủy diệt là chỉ cần tru sát người mạnh nhất của cái thế lực đó, sau đó sát hại phần lớn võ giả là được, nhưng muốn tiêu diệt chính là phải giết sạch từ trên xuống dưới cái thế lực đó. Từ đệ tử chân truyền đến đệ tử ngoại môn, từ tông chủ đến trưởng lão, từ linh thú hộ tông đến nơi nuôi dưỡng linh thú, đó hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng. Mà nhìn cái thảm trạng này của Nhật Nguyệt Đàn, rõ ràng là đã bị tiêu diệt. Người nào có thực lực như vậy? Không rõ ràng, phóng nhãn ra toàn bộ Tây Cương Đạo, người nắm giữ loại thực lực này chỉ có. Thanh âm của Tư Lạp Cách im bặt mà dừng. Không sai, vô luận nghĩ như thế nào thì đáp án cũng chỉ có một cái, ở trong Tây Cương Đạo to lớn là ai có thể triệt để tiêu diệt Nhật Nguyệt Đàn đã từng là bá chủ. Cho dù là một người cũng không để lại, không thể nghi ngờ, chỉ có Bái Hỏa Ma Giáo. Đây là giáo họa sao? Nhìn Tư Lạp Cách bừng tỉnh đại ngộ thốt ra một câu như vậy, Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà nhíu mày. Tại sao Tư Lạp Cách lại nghĩ ra điều này trước ta? Theo đạo lý mà nói, không phải là ta sau khi nhìn thấy một màn này liền nghĩ ra được điều này hay sao? Vì sao mới vừa rồi ta lại không nghĩ ra? Đây không phải là ý quy vốn có của ta. Thì ra là thế, tạo ra mâu thuẫn giữa Nhật Nguyệt Đàn cùng với Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta ở bên ngoài Hỏa Diệm Sơn, sau đó ở trong thời điểm chúng ta đi đến Nhật Nguyệt Hồ. Lại tiêu diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Đàn, cứ như vậy, toàn bộ võ lâm Tây Cương Đạo đều sẽ cho rằng chuyện này là do chúng ta làm, hơn nữa còn là trực tiếp hung ác hạ sát thủ, tiêu diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Đàn. Nhưng nếu như không phải là do Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta làm mà nói, là thế lực nào sẽ có năng lực như thế? Nhìn Tư Lạp Cách rơi vào trong sự trầm tư, Trần Khuynh Địch nhích nhích miệng, bắt đầu dốc hết toàn lực, vắt hết óc suy nghĩ về cái vấn đề này, mà lần này, quả trí tuệ rốt cục đã đáp lại sự chờ mong của hắn, nguyên một đám suy nghĩ lấp lóe ở trong đầu của Trần Khuynh Địch, cuối cùng ghép lại với nhau. Không đúng. Tư Lạp Cách quay đầu lại nhìn Trần Khuynh Địch, hỏi, cái gì không đúng? Không phải là do thế lực khác làm, mà đây là âm mưu của Nhật Nguyệt Đàn. Tư Lạp Cách cũng không phải là người ngu, sau khi nghe Trần Khuynh Địch nói, hắn cũng không phủ nhận, mà nghiêm túc suy nghĩ về cái khả năng này. Nếu như đây là âm mưu của Nhật Nguyệt Đàn, vậy thì những cỗ thi thể này cũng không chứng minh được điều gì. Trần Khuynh Địch lắc đầu, nói, vấn đề căn bản không phải là thứ này, trọng điểm là xung đột giữa Hán Nạp cùng với Nhật Nguyệt Đàn trước đó. Xung đột. Người quên rồi sao? Cường giả trẻ tuổi đánh bại Hán Nạp thế nhưng lại có cảnh giới hợp đạo tôn giả, trước kia ngươi cũng đã nói qua, Nhật Nguyệt Đàn hẳn là sẽ không có dạng đệ tử tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy. Mặc dù nói như vậy là có một chút xem thường Nhật Nguyệt Đàn, nhưng nói thật, Nhật Nguyệt Đàn thì được tính là thứ gì, Bái Hỏa Ma Giáo chính là cột chống trời của Tây Vực. Nếu gọi Bái Hỏa Ma Giáo là tông môn, thì đó là tông môn có thể sánh ngang với 10 đại thánh địa võ đạo, ở bên trong một tông môn như vậy. Cũng đều không có một võ giả trẻ tuổi cảnh giới hợp đạo tôn giả nào, chỉ là một cái Nhật Nguyệt Đàn, chẳng lẽ là sẽ có thể xuất hiện dạng võ giả trẻ tuổi tuấn kiệt như vậy, nói đùa cái gì? Trước đó ta đã từng nhận được tin tức, triều đình cùng với Đại Chu dường như cũng có ý tứ kích động xung đột giữa thế lực bản thổ Tây Cương Đạo cùng với Quý Giáo. Nếu như suy nghĩ theo cái phương hướng này mà nói, thần sắc của Tư Lạp Cách kịch biến, mắng to, là đám chuột đất Đại Chu kia. Đối với Đại Chu, Tư Lạp Cách có thể nói là hoàn toàn không có một chút hảo cảm nào, theo hắn thấy đó chính là một đám sói đói, lúc trước ở Tiêu Thành. Chính là do cái thế lực này đã âm thầm cản trở, khiến cho kế hoạch Bái Hỏa Ma Giáo tiến vào Trung Nguyên gặp phải không ít khó khăn trắc trở, thậm chí là kém chút nữa đã thất bại, mà nếu như nói chuyện này là do Đại Chu gây ra. Cực kỳ có khả năng, Tư Lạp Cách chắc chắn nói, lấy tính cách âm hiểm của Đại Chu, quả thật là muốn Bái Hỏa Ma Giáo sinh ra xung đột cùng với Võ Lâm Trung Nguyên, hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Đại Chu. Nếu như là hành động của Đại Chu cùng với triều đình, vậy thì kế tiếp bọn họ sẽ làm như thế nào? Tư Lạp Cách nhìn về phía Trần Khuynh Địch, do hỏi vô cùng khách khí, đối với đệ nhất hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo mà nói, loại thái độ này thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Sẽ làm như thế nào? Trần Khuynh Địch vắt hết óc khai thác tin tức ở trong đầu, phảng phất như là đang chơi trò chơi ghép hình vậy, không ngừng chắp vá các tin tức hữu dụng. Nhưng mà không biết vì sao, loại năng lực chắp vá tin tức này càng ngày càng yếu, hoàn toàn không có cảm giác tùy ý giống như thời điểm chạm mặt với Lãnh Huyết. Bất quá cho dù vậy, hắn vẫn có thể bắt được manh mối. Đối với ngoại giới mà nói, Nhật Nguyệt Đàn bị tiêu diệt không thể nghi ngờ là hành động của Bái Hỏa Ma Giáo các ngươi, ta tin tưởng là ở trong Tây Cương Đạo rất nhanh sẽ xuất hiện dạng dư luận này. Nhưng chỉ có loại trình độ như thế này là không đủ, bởi vì thế lực bản thổ ở Tây Cương Đạo cuối cùng cũng chỉ có thực lực như vậy, còn chưa thể uy hiếp được Bái Hỏa Ma giáo các ngươi. Cho nên bọn họ cần lôi kéo các tông môn lợi hại hơn, bổ sung thiếu hụt ở trên thực lực, nắm giữ thực lực có thể uy hiếp đến Bái Hỏa Ma giáo, dẫn phát một trận đại chiến bao trùm toàn bộ võ lâm Trung Nguyên mà loại tông môn có được thực lực như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại cấp bậc thánh địa võ đạo kia. Tư Lạp Cách nhíu mày hỏi, nói thí dụ như dạng đại thế lực như Thuần Dương cung chúng ta, lại nói thí dụ như đạo môn hoặc là Phật môn. Như vậy vấn đề đã đến, ở dạng địa phương nào sẽ có người của đạo môn, lại có Phật môn, còn có Thuần Dương cung, không, tất cả ở cùng một chỗ thì cũng quá kỳ quái, có thể bỏ đi một cái thế lực. Nói thí dụ như chỉ có người của Phật môn cùng với Thuần Dương cung ở trong Tây Cương Đạo sẽ có chỗ như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là có, hơn nữa còn chính là ở bên ngoài Hỏa Diệm Sơn. Mấy người Huyền Lưu Ly còn có Dương Xuân, Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm vẫn còn đang ở bên trong chiến hạm đấy. Mặt mũi của Trần Khuynh Địch liền trở nên đen thui trong nháy mắt. Áo Thánh Hỏa thật sự không có nguy hiểm hay sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Nói đùa, một cái ao dung nham to lớn, bên trong còn đều là Thánh Hỏa, làm sao có thể sẽ không gặp phải nguy hiểm? Chỉ bất quá từ trước cho đến nay, chỉ cần người tiếp nhận Thánh Hỏa thí luyện cảm thấy bản thân không chịu đựng nổi, liền có thể tự mình lựa chọn rời khỏi, ở dưới sự hỗ trợ của trận pháp. Áo Thánh Hỏa cũng sẽ không làm khó người thí luyện, cho nên mới dẫn đến qua nhiều năm như vậy Thánh Hỏa thí luyện mới cơ hồ không xuất hiện người chết. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là Thánh Hỏa thí luyện sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá đối với Doanh Phượng Tiên hiện tại mà nói, phần thí luyện này chỉ sợ thật đúng là không có nguy hiểm gì. Bởi vì ở quanh người của Doanh Phượng Tiên, có một đầu Phượng Hoàng đang bay múa ở xung quanh, bao phủ thân thể mềm mại của nàng ở trong ngũ sắc thần quang, lộ ra sự mỹ lệ, cùng ngăn cách sự ăn mòn của Thánh Hỏa, vững vàng bảo hộ nàng ở trong ngũ sắc thần quang. Nơi này là, từ từ mở mắt, nhìn biển lửa mênh mông ở trước mắt, còn có ngũ sắc Phượng Hoàng bay lượn ở quanh người, cho dù là Doanh Phượng Tiên cũng mất đến nửa ngày mới có thể phản ứng được, chợt lộ ra một nụ cười khổ. Kế hoạch của tỷ, Tần Kiền Hoàng đã thành công rồi hay sao? Không cho phép gọi thẳng tên của ta, Phượng Tiên bỗng nhiên quay đầu, ở phía sau nàng, chỉ thấy một vị tuyệt sắc thiếu nữ mặc phượng bào vàng óng đang đứng ở bên trong biển lửa, quanh người lấp loái quang mang vàng óng. Đó là nguyên thần thuần túy đến cực điểm, mặc dù không mạnh, nhưng lại thắng ở chỗ có thể ngưng thực. Tần Kiền Hoàng. Đều nói bao nhiêu lần rồi, gọi là tỷ tỷ. Tần Kiền Hoàng nhíu mày, nhắc nhở lần thứ hai, chợt nói ra, đây không phải là chủ thể của ta, mà là một cỗ phân thân do máu Phượng Hoàng tạo thành, không qua bao lâu sẽ bị phá hủy. Sở dĩ ta lưu lại cỗ phân thân này, chẳng qua chỉ là muốn truyền đạt cho ngươi tin tức cần thiết. Tin tức gì? Đương nhiên là tình cảnh hiện tại của ngươi. Phân thân Tần Kiền Hoàng nói ra, bây giờ ngươi đang ở bên trong áo Thánh Hỏa của Bái Hỏa Ma giáo, đây là môi trường mà Bái Hỏa Ma giáo dùng để rèn luyện ra đệ tử mạnh nhất. Đương nhiên, lấy ý chí cùng với năng lực của ngươi là không thể nào tiếp nhận được Thánh Hỏa thí luyện, cho nên đây chỉ là vật làm nền mà thôi. Mà nhân vật chính chân chính là huyết mạch Phượng Hoàng ở trên người của ngươi. Ta lưu lại một giọt tinh huyết Phượng Hoàng ở trong áo Thánh Hỏa, ở dưới sự áp bách của áo Thánh Hỏa, giọt tinh huyết Phượng Hoàng này sẽ dần dần dung hợp cùng với thân thể của ngươi, khiến cho huyết mạch đã khô cạn ở trong thể nội của ngươi kích hoạt, cứ như vậy thiên tư của ngươi cũng sẽ nhận được sự cải thiện cực lớn. Bất quá ở trong cái quá trình này cũng có nguy hiểm cực cao, vì thế phải xem là ngươi có nguyện ý gánh chịu hay không. Doanh Phượng Tiên khẽ cắn môi, nhìn Tần Kiền Hoàng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lại bị cô ta nắm mũi giận đi, đây không phải là đều bị cô ta sắp xếp từ đầu đến đuôi hay sao? Nhìn cái bộ dạng này của ngươi, ta liền biết là ngươi không cam lòng, làm sao, ngươi cảm thấy tất cả những thứ này đều là do ta sắp xếp, phân thân Tần Kiền Hoàng lạnh nhạt nói. Nàng xem như là một cỗ phân thân độc lập, tự nhiên là không biết cuộc nói chuyện của Tần Kiền Hoàng cùng với Trần Khuynh Địch ở ngoại giới, nhưng dù sao cũng là phân thân do Tần Kiền Hoàng tạo ra, vô luận là tính cách, ý nghĩ, hay là lời nói, đều không có gì khác so với Tần Kiền Hoàng chính chủ, bởi vì vậy câu trả lời của nàng cũng chính là như thế. Không cam tâm mới đúng, bởi vì đây chính là sự sai lầm của kẻ yếu. Giang hồ loạn thế, chỉ có cường giả mới có thể nắm chắc vận mệnh của bản thân, ta có thể thao túng nhân sinh của ngươi, cũng là bởi vì ta mạnh hơn so với ngươi. Doanh Phượng Tiên căm tức nhìn Tần Kiền Hoàng, mà đối phương thì lại không dao động một chút nào, mặt không thay đổi, đồng thời còn đưa hai tay ra. Chỉ thấy ở bên trên tay phải và tay trái của phân thân Tần Kiền Hoàng, vậy mà hiện lên hai tấm phù triện có màu sắc không giống nhau, phù triện bên tay trái hiện lên màu tím, phù triện bên tay phải thì có màu vàng óng. Bản thể trước đó cũng đã dự đoán đến điểm này, cho nên lưu lại cho ngươi hai lựa chọn. phù triện màu tím, có thể kích hoạt trận pháp ao thánh hỏa, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể dùng cương khí để kích hoạt nó, sau đó ngươi sẽ được truyền tống ra bên ngoài ao thánh hỏa, mà huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh một nửa cũng sẽ triệt để hư hại, từ nay về sau sẽ biến thành huyết mạch bình thường, ngươi cũng có thể sống một cuộc sống của người bình thường. Phù triện vàng óng thì là bảo vật phụ trợ giúp cho huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh một lần nữa, sau khi dùng cương khí kích hoạt nó. Người liền có thể kích hoạt huyết mạch Phượng Hoàng một lần nữa, huyết mạch Phượng Hoàng sau khi được tái tạo sẽ không có bất luận một thiếu hụt nào. Mà bản thân ngươi cũng có thể mượn nhờ lực lượng huyết mạch thành công vượt qua thánh hỏa thí luyện, huyết mạch Phượng Hoàng có thể giúp ngươi suy yếu hơn 8 thành độ khó thí luyện. Nếu như vậy mà ngươi còn không vượt qua được thí luyện, vậy thì chính là bùn nhão không chát được lên tường. Thế nào, hãy chọn lựa đi, là cam nguyện làm người bình thường, hoặc là trở nên mạnh hơn, sau đó nắm chắc vận mệnh của bản thân. Chớ quên, sư huynh của ngươi, Trần Khuynh địch thế nhưng lại có thiên phú cao hơn ngươi rất nhiều, nếu người lựa chọn làm người bình thường thì ở trong tương lai ngay cả năng lực chạm đến hắn cũng không có. Trong cái chớp nhoáng này Doanh Phượng Tiên liền trở nên trầm mặc, ở bên trong đầu óc liên tiếp xuất hiện từng hình ảnh. Ai nói vậy? Phượng Tiên sư muội là kỳ tài ngút trời. Ai dám nói muội không xứng? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Phượng Tiên sư muội làm sao có thể bởi vì một chút ngăn trở nhỏ mà từ bỏ đây, ta cũng không tin là ở trên cái thế giới này không có cái quá khứ nào là không thể thổi bay. Miễn là muội có trái tim và cố gắng nỗ lực, lại có sự trợ giúp của sư huynh, mặc kệ là dạng khó khăn gì cũng đều nhất định có thể giải quyết. Không sai. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhất định sẽ có thể thành công. Tràng cảnh ngày xưa sư huynh đi tới nơi ở của nàng vào đêm khuya, cổ vũ bản thân nàng, đốc thúc bản thân nàng, khiến cho nàng tỉnh lại vẫn còn hiện rõ mồn một ở trước mắt. Lúc kia, cái nụ cười phấn chấn ở trên khuôn mặt của sư huynh vẫn còn khắc thật sâu ở trong đầu của Doanh Phượng Tiên. Đúng vậy. Ở trên cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể nắm chắc vận mệnh. Không sai, ở dưới ánh nhìn soi mói của phân thân Tần Kiền Hoàng, Doanh Phượng Tiên chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy phủ triện vàng óng ở trong tay của đối phương. Xem ra ngươi đã lựa chọn con đường không tầm thường, đã như vậy thì cũng không nên kháng cự, nếu như muốn nắm chắc vận mệnh của mình, thì hãy dựa vào phần lực lượng huyết mạch hoàn toàn mới này để mạnh lên, muốn thoát khỏi sự khống chế của ta, vậy thì hãy vượt qua ta, nếu không bất quá chỉ là một lời nói suông mà thôi. Sao thế, phần thân Tần Kiền Hoàng kinh ngạc, nhìn Doanh Phượng Tiên giống như đang muốn nói cái gì? Ngươi đã sai. Sai cái gì? Doanh Phượng Tiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tần Kiền Hoàng trước mắt. Đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như trăm hoa đua nở trong nháy mắt, đó là nụ cười tung bay như lửa. Lập tức phá vỡ mặt nạ nguyên bản bình thản như nước của Doanh Phượng Tiên, chỉ là bằng vào nụ cười này, bầu không khí ở chung quanh Doanh Phượng Tiên liền biến đổi. Chỉ có cường giả mới có thể nắm chắc vận mệnh, lực lượng mới là mấu chốt của tất cả. Nhưng cái ta muốn cũng không phải cái gọi là huyết mạch Phượng Hoàng. Doanh Phượng Tiên nhìn phân thân Tần Kiền Hoàng trước mắt, xuyên qua thân ảnh của nàng. Nhìn biển lửa ngập trời, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, ta muốn trở nên mạnh hơn, vì sư huynh ta cũng nhất định phải mạnh lên, ở trong mắt của mọi người, ta một mực là một người tầm thường nhất, nhưng sư huynh vẫn luôn khích lệ ta. Cái ta muốn là lực lượng thuộc về ta và sư huynh, mà không phải cái gì là huyết mạch Phượng Hoàng. Bằng không, ta sẽ mất đi tư cách tranh đoạt sư huynh, Doanh Phượng Tiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó dùng sức bóp nát phủ triện vàng óng ở trong tay. Gần như đồng thời, khí tức cả người của nàng cũng dâng lên, trực tiếp đánh vỡ nát vòng bảo hộ do tinh huyết Phượng Hoàng hóa thành. Phá vỡ tinh huyết Phượng Hoàng, thậm chí trực tiếp kéo ra phần huyết mạch Phượng Hoàng khô cạn còn lại ở trong cơ thể, tất cả đều bị Doanh Phượng Tiên vứt bỏ không có một chút do dự, bị thánh hỏa đốt sạch sẽ. Ta không chỉ muốn vứt bỏ huyết mạch Phượng Hoàng mà còn phải thông qua thánh hỏa thí luyện. Ta muốn dựa vào lực lượng của mình. Chỉ có con nít mới chọn một trong hai, còn ta thì muốn lấy tất cả, phần thân Tần Kiền Hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Doanh Phượng Tiên mất đi sự bảo hộ của tinh huyết Phượng Hoàng. Trong phút chốc liền bị ao thánh hỏa nuốt hết, không thấy tăm hơi, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Vì sao, tại sao phải làm như vậy, rõ ràng chỉ cần hấp thu tinh huyết Phượng Hoàng là liền có thể nhẹ nhõm nắm vững lực lượng Phượng Hoàng, tại sao lại tốn công vì một cái kết quả không thực tế? Lựa chọn ao thánh hỏa chỉ được xem như là vật làm nền này, hơn nữa ao thánh hỏa có độ khó cực cao, lấy ý chí của Doanh Phượng Tiên căn bản là không chịu đựng được. Chớ xem thường ta, đáng giận, tiếng mắng chửi không có một chút khách khí nào truyền ra từ trong biển lửa, cắt đứt mạch suy nghĩ của phân thân Tần Kiền Hoàng. Ở bên trong biển lửa, Doanh Phượng Tiên chịu đựng đau đớn truyền đến từ nhục thân cùng với nguyên thần do bị thiêu đốt, khóe miệng càng lúc càng lớn, tiếng cười càng ngày càng trở nên trong trẻo. phảng phất như là tiếng chuông reo. Ai nói là ta không nhịn được? Ta sẽ chống đỡ cho người xem, không sai. Chỉ có làm như vậy mới có thể nắm giữ được lực lượng thuộc về bản thân. Như vậy mới có thể giống như Xuân Nhi sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội, kiêu ngạo mà đứng ở bên cạnh sư huynh. Ta thế nhưng chính là kỳ tài mà sư huynh đã chính miệng thừa nhận, a a a. Ở trong tiếng hò hét cuối cùng rõ ràng là mang theo sự đau đớn, nhưng vẫn không có dừng lại, mà phân thân Tần Kiền Hoàng chỉ là yên lặng nhìn Doanh Phượng Tiên, sau đó bị Thánh Hỏa nuốt hết. Nàng không thể truyền đi tình huống ở trong ao Thánh Hỏa cho bản thể, cứ thế mà tiêu tán ở dưới sự thiêu đốt của Thánh Hỏa. Ở trong thời khắc cuối cùng, phân thân Tần Kiền Hoàng cũng đều mang theo sự nghi hoặc và không hiểu nồng đậm mà tiêu vong. Mà gần như đồng thời, ở trong đầu của Trần Khuynh Địch đang nhanh chóng chạy về Bái Hỏa Ma Giáo, cũng vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Cảnh cáo. Nhiệm vụ ẩn tàng, Trần Long Thiên Nữ vẫn lạc, đã xuất hiện biến cố trọng đại. Tính toán biến số, tiến hành điều chỉnh. Xác nhận, nhiệm vụ ẩn tàng, Trần Long Thiên Nữ vẫn lạc, đã hoàn thành. Bàn thưởng nhiệm vụ, một lần giúp thưởng chí tôn xa hoa. Chúc mừng ký chủ. Lại có thêm một vị nhân vật chính chân chính ra đời. Hả, nhìn nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, Trần Khuynh Địch mất nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Ta ngay cả cái gì cũng đều không làm, tại sao lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, đã phát sinh ra chuyện gì? Tích, hệ thống nhắc nhở, nguyên nhân cụ thể là... Chờ một chút, Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt đứt thanh âm hệ thống ở trong đầu, ta còn đang ở trên đường đi, sau này lại nói tới chuyện này. Bây giờ ta phải lập tức trở về Hỏa Diệm Sơn. Ách, không biết vì sao, thanh âm của hệ thống dường như trở nên rất vô lực, mà hiện tại Trần Khuynh Địch đã không còn tâm tư để ý đến những thứ này, hắn và Tư Lạp Cách cơ hồ là bạo phát ra toàn bộ tốc độ, cấp tốc chạy về Hỏa Diệm Sơn ở trong vòng một canh giờ. Mà ở trong một rừng cây ở bên ngoài Hỏa Diệm Sơn, chiến hạm Thuần Dương Cung chính là ngừng lại ở nơi đó. Mà bây giờ đã không còn nhìn thấy rừng cây, toàn bộ rừng cây bị đốt cháy khét, chỉ lưu lại một cái hố cực lớn, ở trong đất cát chôn rất nhiều thân cây gãy nát, mà ở chính giữa cái hố, thì là chiến hạm có hơn 100 vết thương ở trên người, khắp nơi đều là lỗ hổng, nhìn qua liền biết là đã triệt để bị hư hỏng. Mà ở chung quanh chiến hạm còn có dấu vết của từng đạo trận văn, ở trên bong thuyền chiến hạm thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu rõ ràng, còn có máu tươi chưa khô chảy xuống từ trên bong thuyền chiến hạm xuống, đổ lên bên trên đất cát cháy đen. Một màn này đã khiến cho Trần Khuynh Địch giật nảy cả mình. Quanh thân ảnh lấp lóe, chỉ ở trong một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch đã xuất hiện ở bên trên bong thuyền, dùng một cước đạp nát bong thuyền, trực tiếp vọt vào bên trong chiến hạm. Mà Tư Lạp Cách cũng lộ ra sắc mặt cực kỳ khó coi, nhảy lên bên trên chiến hạm, nhìn khắp bốn phía, hai mắt lấp loài sát ý, đây rõ ràng là đã bị tập kích. Mà bị tập kích cũng không phải là Bái Hỏa Ma Giáo, mà là Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, còn có Huyền Lưu Ly ở bên trong chiến hạm. Đây tuyệt đối không phải là chuyện dẫn chơi, phải biết rằng trước khi đi, Tư Lạp Cách thế nhưng là đặc biệt phân phó một vị hộ pháp thần tôn đi đến nơi này, kết quả là vẫn xảy ra chuyện như vậy. Nhìn bộ dáng của Trần Khuynh Địch liền biết được, việc này tuyệt đối sẽ không có khả năng bỏ qua, nhưng cùng so sánh với Trần Khuynh Địch, phản ứng của Phật Môn ở bên kia mới càng làm cho Tư Lạp Cách cảm thấy đau đầu. Ở bên Trần Khuynh Địch, tốt xấu gì là cũng một đường đi theo hắn, còn có thể trao đổi, nhưng ở Phật Môn bên kia, bọn họ cũng sẽ không quản cái gì là âm mưu hay là không âm mưu, nếu người của bọn họ bị tập kích ở cửa ra vào Bái Hỏa Ma Giáo, vậy thì Bái Hỏa Ma Giáo liền phải chịu trách nhiệm. Mà lấy sự bá đạo của Phật Môn, thêm vào sự châm ngòi thổi gió của kẻ chủ mưu, coi như là cuối cùng có tìm được Huyền Lưu Ly, Bái Hỏa Ma Giáo chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch liền chậm rãi đi ra, bất quá so sánh với thần sắc tức giận mang theo vài phần sợ hãi lúc trước, hiện tại hắn đã tỉnh táo hơn không ít. Sao rồi? Không phát hiện ra được thi thể, hẳn là đã đào tẩu. Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra, ở trong ngữ khí có vẻ vô cùng chắc chắn, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện ra được, ở phía dưới phần chắc chắn này vẫn mang theo vài phần do dự. Hiển nhiên là Trần Khuynh Địch cũng không dám thật sự xác định, dù sao thì loại chuyện hủy thi diệt tích, đối với võ giả mà nói cũng không phải là rất khó làm. Việc này có gì đó quái lạ, Tư Lạp Cách nghiêm túc nói ra, trước đó ta phân phó Lực Gia La đóng giữ ở chỗ này, nhưng bây giờ cũng không nhìn thấy hắn. Nhật Nguyệt Đàn là không thể nào làm được đến loại tình trạng này, tất nhiên là có người giúp bọn hắn, Đại Chu cùng với triều đình. Triều đình vì tránh hiểm nghi hẳn là sẽ không đích thân xuất thủ, nếu là vậy, hẳn là cũng chỉ có Đại Chu, lấy thực lực của Đại Chu, muốn bố trí trận pháp để che đậy dư ba chiến đấu hẳn là không có gì khó. Hơn nữa bọn hắn cũng giống như là những kẻ sẽ làm chuyện như vậy, nhìn qua Trần Khuynh Địch hạ thấp mi mắt, có vẻ bình tĩnh lạ thường, cho dù là Tư Lạp Cách cũng có vẻ hơi ngại. Ta hiểu được. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, có quan hệ đến việc này, làm phiền ngươi hãy tuần tra ở Tây Cương Đạo, nếu như các sư muội đã thực sự trốn thoát, vậy thì bây giờ hẳn là đang dưỡng thương, hoặc có lẽ là đang bị địch nhân truy sát, ta hy vọng là có thể tìm kiếm ra các nàng trong thời gian ngắn nhất. Cứ giao cho ta. Ta còn có việc, nếu có tin tức thì cứ trực tiếp đưa tới nơi này là được. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp quay người đi vào bên trong chiến hạm, dĩ nhiên là không còn hứng thú nói chuyện nữa. Còn Tư Lạp Cách thì cấp tốc trở về bên trong Bái Hỏa Ma Giáo, bắt đầu phân phó đệ tử âm thầm tuần tra Tây Cương Đạo, truy tung theo các dấu vết để lại. Nhưng đáng tiếc chính là, thân phận của Bái Hỏa Ma Giáo là phi thường mẫn cảm ở Tây Cương Đạo, hơn nữa bây giờ Nhật Nguyệt Đàn đã bị tiêu diệt. Toàn bộ võ lâm Tây Cương Đạo có thể nói là tràn đầy e ngại cùng với đề phòng đối với Bái Hỏa Ma Giáo, chuyện này đã tạo thành trở ngại vô cùng lớn đối với sự tuần tra của Bái Hỏa Ma Giáo. Trong trọn vẹn 3 ngày, vậy mà ngay cả một chút tin tức cũng không thu được. Đáng chết. Oanh. Trần Khuynh Địch dùng một chưởng vỗ nát vách tường ở bên cạnh, toàn bộ chiến hạm cũng đều run rẩy ở dưới lửa giận của hắn, nhưng cho dù vậy, vẫn không thể thay đổi được cái gì. Mấy người Dương Xuân mất tích mà hắn lại không thể đoán trước được chuyện này. Mà ở trong 3 ngày này, Trần Khuynh Địch cơ hồ là mất ăn mất ngủ, liều mạng suy nghĩ, muốn tìm ra địa phương mà mấy người Dương Xuân có thể đi, nhưng căn bản là không có bất cứ một manh mối nào. Từ khi ăn quả trí tuệ cho đến nay, đây là hắn lần đầu tiên hắn cố gắng suy nghĩ nhưng lại không đạt được đáp án. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, quả trí tuệ cũng không phải là sẽ tăng trí tuệ của ký chủ lên vĩnh cửu, dược lực chỉ có hiệu quả tạm thời. Ý của ngươi là, hiện tại dược lực đã mất đi hiệu quả. Không sai. Vậy thì lại cho ta thêm một quả trí tuệ đi. Nhanh lên. Toàn bộ hệ thống tệ của ta, còn có cơ hội rút thưởng trí tôn gì đó, đều cho ngươi tất cả, lập tức đổi cho ta một quả trí tuệ. Tích, hệ thống nhắc nhở, hồi đoái thất bại. Thất bại cái đầu của ngươi, Trần Khuynh Địch dùng một cước đạp vỡ mặt đất, lộ ra dáng vẻ cực kỳ cục xúc. Vậy thì hãy dùng hệ thống tệ để đổi tin tức. Nói cho ta biết vị trí hiện tại của các nàng Dương Xuân, còn sống hay đã chết. Tích, hệ thống nhắc nhở, không có loại tùy chọn này. Mẹ kiếp. Vậy thì ngươi có tác dụng gì hả, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Sau khi phát tiết một trận, Trần Khuynh Địch mới thật vất vả bình tĩnh trở lại, ngồi thử người ở trên ghế một lúc, mới nói ra, xin lỗi, vừa rồi là do ta quá kích động. Tích, hệ thống nhắc nhở, không sao. Trần Khuynh Địch thở dài thật sâu, đây là lần thứ hai từ khi xuyên Việt cho đến nay, hắn cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Lần thứ nhất là ở Tiêu Thành, bản thân cục đuôi chạy trốn, nhưng lần kia Trần Khuynh Địch cảm thụ được nhiều nhất vẫn là sự phẫn nộ đối với bản thân, cho nên hắn mới giết trở về. Nhưng mà lần này, hắn cảm thụ được sự chán nản nhiều hơn, mặc dù có một thân thực lực, nhưng lại không có một chút đất dụng võ nào. Chỉ có một thân thực lực. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn túi trữ vật, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin từ trong túi trữ vật. Đó là lệnh bài truyền tin mà nghĩa phụ giao cho hắn trước khi rời đi, có thể trực tiếp liên lạc với nghĩa phụ. Nhìn lệnh bài trong tay, Trần Khuynh Địch lập tức giống như là thể hồ quán đỉnh vậy. Đưa vào cương khí, Trần Khuynh Địch liền kích hoạt lệnh bài truyền tin, nói, nghĩa phụ. Vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch đã từ bỏ suy nghĩ. Tại Lạc Phú Thành, xem như là thành trì lớn nhất ở trong Tây Cương Đạo, buôn bán mậu dịch ở nơi này là phi thường phát đạt. Thường xuyên sẽ có những thương hội ở những địa phương khác đến đây tiến hành giao dịch, cũng sẽ có võ giả ở những địa phương khác tới nơi này khiêu chiến, cho nên ở trong tòa thành trì này hội tụ trọn vẹn mấy chục vạn nhân khẩu. Mà ở trung tâm thành trì, có một cột sáng thật to đứng sừng sững, đó là trận pháp truyền tống không gian. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, loại đồ vật này thế nhưng là hàng hiếm, đặt ở Tây Cương Đạo bất quá cũng chỉ có 4 tòa thành lớn là có dạng trận pháp cao cấp này. Mà tác dụng của trận pháp cũng là tên như ý nghĩa, dùng để truyền tống không gian, có thể tiết kiệm thời gian và chi phí trên phạm vi lớn khi di chuyển trong Đại Càn. Cũng chính là do có dạng trận pháp này tồn tại, Đại Càn mới có lực khống chế đủ cao đối với Trung Nguyên, ở dưới sự trợ giúp của những trận pháp này, vô luận là ở chỗ nào xuất hiện biến cố. Đại Càn cũng đều có thể kịp thời triệu tập đại quân, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay dập tắt biến cố. Mà đối với Lạc Vũ Thành mà nói, tòa trận pháp to lớn này cũng là vốn liếng cho bọn hắn khoác lác. Nhất là các tòa từ lâu ở chung quanh trận pháp, chuyện thích làm nhất của không ít cư dân bản địa Lạc Phú Thành chính là đứng ở trên tầng cao nhất của những từ lâu này, nhìn xuống những tên nhà quê đi ra từ trận pháp truyền tống không gian, khiến cho bọn hắn có một loại cảm giác tự hào cùng với cảm giác vinh dự không giống như bình thường. Vào giờ này ngày này tự nhiên cũng là như thế, Mặt trời vừa mới dâng lên, phố xá sầm uất cũng mới vừa được mở ra, đã có không ít người tụ tập ở bên trong những tử lâu này, chờ đợi trận pháp truyền tống không gian mở ra. Căn cứ theo kinh nghiệm của bọn hắn, lúc này đi ra từ trận pháp truyền tống không gian, phần lớn đều là những tên nhà quê xếp hàng trắng đêm, đi tới Lạc Phú Thành để mưu sinh. Đương nhiên cũng không thiếu những thương hội cần mẫn, nhưng ở dưới phần lớn tình huống, đều là nhà quê. Nhìn những tên nhà quê lộ ra bộ dáng mờ mịt ở bên cạnh trận pháp truyền tống không gian, chính là một trong những trò tiêu khiển của những cư dân thành thị này. Bất quá khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tình huống lần này dường như có một chút khác biệt. Rõ ràng là đã đến thời điểm trận pháp mở ra, nhưng ở bên trong cột sáng vẫn không có ai đi ra. Kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay không có ai đến? Không có khả năng. Đám người ở trong tử lâu nhất thời nghị luận, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện ở Lạc Vũ Thành. Dù sao thì ở trong toàn bộ Tây Cương Đạo cũng chỉ có 4 tòa trận pháp truyền tống không gian như thế này, theo lý thuyết hẳn là phải phi thường quý hiếm mới đúng. Vào những lần trước chỉ cần trận pháp mở ra là sẽ có vô số người đi ra. Tại sao lần này lại không giống? Có ai biết tin tức nội bộ hay không, đã xảy ra trục trặc gì rồi hay sao? Để ta nhìn một chút, dường như là ở trong khoảng thời gian này, toàn bộ pháp trận truyền tống không gian tiến về Tây Cương Đạo đều bị đóng cửa. Ui! Tại sao lại đóng cửa? Mau nói đi, đám cư dân thành thị vây quanh người vừa mới nhận được tin tức, dùng vẻ mặt bất mãn hỏi. Cái này, người vừa mới nhận được tin tức thì đổ mồ hôi lạnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tin tức bản thân mới lấy được, gằn từng chữ nói ra, trận pháp truyền tống không gian tiến về Tây Cương Đạo. Tổng cộng có 4 tòa, đều không ngoại lệ, đều đã bị người ta bao hết. Cho nên mới không có một người nào. Bao hết. Người đang nói dẫn hà. Xám xí. Trận pháp truyền tống không gian đã được bao hết, đây là chuyện cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua, đây chính là thiết chí của triều đình, coi như là đại quan ở kinh đô tới. Cũng không thể bao được một tòa trận pháp, chớ đừng nói chi là bao hết cả 4 tòa trận pháp, tin tức của ngươi hẳn là giả rồi. Không sai, đừng có lừa bịp chúng ta. Sau đó cư dân thành thị vô thức quay đầu, nhìn về phía phương hướng trận pháp truyền tống không gian. Sau đó tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Trận pháp truyền tống không gian to lớn phóng ra một cột sáng, có từng đạo bóng người lấp lóe, vượt qua không gian, xuất hiện ở trong Lạc Vũ Thành, mà ở trong nháy mắt đám người này xuất hiện. Ầm ầm, một đạo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo. Từ hậu thiên viên mãn đến cảnh giới tiên thiên, từ luyện tinh hóa khí đến phản hư hợp đạo, khí tức ngất trời giống như hồng thủy vỡ đê che phủ toàn bộ Lạc Vũ Thành. Trong lúc nhất thời Lạc Vũ Thành nguyên bản còn vô cùng huyên náo, trực tiếp rơi vào trong sự yên tĩnh, phảng phất như là thanh âm kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng vậy. Ở bên trong đám người đi ra từ trận pháp truyền tống không gian, cầm đầu là hai lão nhân, mặc dù nhìn qua có diện mạo già nua, râu tóc bạc trắng, nhưng ngược lại vẫn thẳng tắp, tinh, khí, thần cũng đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ thấy ánh mắt của hai lão nhân này như điện, sau khi trực tiếp quét nhìn Lạc Vũ Thành một vòng, liền gật đầu một cái. Mấy vị đại nhân. Người phụ trách trận pháp truyền tống không gian hấp tấp chạy tới, cung kính nói ra. Truyền lệnh của tông chủ, một vị lão nhân cầm đầu trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng ném cho người phụ trách, nói, từ giờ trở đi, Tây Cương Đạo sẽ bị phong tỏa. Không cho phép ra cũng không cho vào, quân đội triều đình phải phối hợp toàn diện với tông chúng ta, các đại thế lực võ lâm ở Tây Cương Đạo nhất định phải tiếp nhận quản chế. Không được để xảy ra sai sót, cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở các tòa thành trì lớn có trận pháp truyền tống không gian. Mà một cái tin tức làm cho giang hồ chấn động cũng được truyền ra khắp Trung Nguyên, truyền ra khắp Tây Cương Đạo. Thuần Dương Cung, một trong 10 đại thánh địa võ đạo, động viên toàn thể tông môn, từ ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cho đến chấp sự, trưởng lão, trước sau có hơn vạn người, phân chia thành 4 đội. Mỗi đội hơn 2,500 người, ở dưới sự dẫn đầu của 4 vị võ đạo tông sư, 20 vị hợp đạo tôn giả, hơn 10 vị võ giả luyện thần phản hư, tiến vào chiếm giữ Tây Cương Đạo. Thánh địa lệnh của Thuần Dương Cung càng là được truyền ra khắp thiên hạ. Đệ tử Thuần Dương Cung bị chặn giết ở Tây Cương Đạo, hiện tại đang đào vong ở Tây Cương Đạo, vì phòng ngừa hung thủ chạy ra khỏi Tây Cương Đạo, đồng thời tiếp ứng đệ tử đào vong trong tông, truyền lệnh. Phong tỏa Tây Cương Đạo. Không cho phép vào cũng không cho ra. Phàm là thế lực võ lâm của Tây Cương Đạo, nhất định phải phối hợp với Thuần Dương Cung tìm kiếm đệ tử, người nào tìm ra dấu vết sẽ được trọng thưởng, tùy ý chọn lựa phần thưởng. Người báo cáo tin tức sai, khám nhà diệt tộc. Phàm là quân đội trú đóng ở Tây Cương Đạo, toàn bộ đều đi ra đường biên giới tiến hành cảnh giới, không được để xảy ra sai sót, nghiêm cấm bất luận một kẻ nào lén rời đi. Ngày xưa vào thời khắc Đại Càn khai quốc, vì ổn định các thế lực tông phái Trung Nguyên, đã đặc biệt phát 10 tấm thánh địa lệnh cho 10 đại thánh địa, chỉ cần dùng tới tấm thánh địa lệnh này. Như vậy thì có thể yêu cầu triều đình thỏa mãn một nhu cầu ở trong phạm vi nhất định, có tác dụng gần giống như kim bài miễn tử. Nhưng bây giờ, tấm thánh địa lệnh kia của Thuần Dương Cung lại được dùng vào chuyện này. Ở dưới thánh địa lệnh, triều đình sẽ phối hợp toàn diện, toàn bộ 4 tòa trận pháp truyền tống không gian bị đóng lại, quân đội trú đóng ở Tây Cương Đạo đi đến đường biên giới. Phong tỏa Tây Cương Đạo chặt như nêm cối, hơn nữa ngày đêm đều có võ giả tuần tra. Coi như là một con ruồi cũng khó có thể bay ra khỏi Tây Cương Đạo, mà đối với những thế lực vốn muốn nhằm vào Bái Hỏa Ma Giáo, muốn đi đến Tây Cương Đạo để trừ ma vệ đạo, Thuận Dương cùng Thái Hoa Tiên Nhân tự mình giá lâm. Chém một kiếm vào Tây Cương Đạo, một đạo vết kiếm kéo dài ở đường biên giới Tây Cương Đạo, mang theo kiếm khí cùng với tiên ý ngập trời, đem tất cả võ giả muốn trừ ma vệ đạo, còn có một số người bất lương ẩn tàng ở bên trong, ngăn cản ở bên ngoài Tây Cương Đạo, không có một người nào dám vượt qua vết kiếm, muốn trừ ma vệ đạo, có thể. Chờ đến khi ta tìm ra đệ tử Thuần Dương Cung liền có thể tùy ý cho các ngươi trừ ma vệ đạo. Nhưng vào trước đó, là rồng thì cũng phải cuộn lại, là hổ thì cũng phải nằm yên đấy, đều phải thành thành thật thật cho ta. Người nào dám bước vào thì chết. Trần Khuynh Địch đã biết rõ vấn đề của mình, không sai, mất đi dược lực của quả trí tuệ, hắn đã hoàn toàn không suy tính ra được mục đích của kẻ đứng sau màn, cũng không biết được mấy người Dương Xuân hiện tại đang ở đâu. Vì thế sau khi hắn trầm tư suy nghĩ trong 3 ngày ròng rã, kết quả là ngoại trừ dụng một ít tóc thì cũng không hề có thu hoạch gì, căn bản là không tìm thấy manh mối. Nhưng vào ngay lúc đó, Trần Khuynh Địch đã tỉnh ngộ. Hắn giật mình phát hiện ra một cái sự thật mấu chốt, đó chính là ở trong bất tri bất giác, hắn thế mà dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Được rồi, ta thừa nhận, trí thông minh của ta không cao, không có quả trí tuệ hỗ trợ thì căn bản sẽ không nghĩ ra được điều gì. Sau khi ăn quả trí tuệ trước đó, Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là đã đắc ý quên mình, cũng chính là vì như thế, hắn mới một mực không phát giác ra được hiệu lực của quả trí tuệ đang yếu bớt. Nếu như nhận ra được chuyện này sớm hơn mà nói, hắn sẽ càng cẩn thận hơn, nói không chừng là mấy người Dương Xuân cũng sẽ không bị đánh lén, không rõ sống chết như bây giờ. Trần Khuynh Địch nghĩ kỹ lại, hiểu rõ được điểm yếu của bản thân, nếu còn tiếp tục như vậy, bản thân hắn sẽ bị địch nhân dắt mũi dẫn đi, đến lúc đó thì mọi thứ sẽ trở nên quá muộn. Vừa nghĩ tới việc nếu như mấy người các nàng Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư đã thực sự bị giết chết, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy toàn thân run rẩy. Vào giờ khắc này hắn thậm chí còn không suy nghĩ đến vấn đề các nàng là nhân vật chính hay không phải là nhân vật chính, mà chỉ một mực đắm chìm ở trong loại sợ hãi này. Vì thế Trần Khuynh Địch đã dùng lệnh bài truyền tin liên lạc với nghĩa phụ tiện nghi của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giọng nói của ngươi lại uể oải như vậy? Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói ra, Dương Xuân, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội bị một đám người tập kích, ngoài ra còn có Phật Môn Huyền Lưu Ly, hay nhìn ngu dốt. Căn bản là không tìm ra được manh mối, mà các sư muội cũng đã mất tung tích. Phải không? Còn có Phượng Tiên sư muội, hiện tại đang ở bên trong ao thánh hỏa của Bái Hỏa Ma Giáo, Hải Nhi muốn mang nàng đi ra, nhưng đám người Bái Hỏa Ma Giáo lại không đáp ứng, Hải Nhi cũng bất lực. Phải không? Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói là do Hải Nhi vô năng, không có cách nào hoàn thành chức trách của người hành tẩu trong thiên hạ. Không thể tăng thêm uy danh cho Thuần Dương Cung, Hải Nhi đã làm cho nghĩa phụ hổ thẹn. Không sao, từ đầu tới đuôi, trong giọng nói của Ninh Thiên Cơ đều lộ ra vẻ rất là bình tĩnh, giống như là Tân Kiền Hoàng đã nói vậy, hắn căn bản là không để những chuyện nhỏ nhặt này vào trong mắt, thậm chí là còn không có cách nào khiến cho hắn có một chút dao động, cho nên hắn chỉ nhàn nhạt hỏi thăm. Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, 4 người này đã chết rồi sao? Làm sao có thể, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, lên tiếng nói. Không chết sao, vậy là tốt rồi, ta đã hiểu. Trong giọng nói của Ninh Thiên Cơ lộ ra ngư khí hết sức bình thản, một cỗ bí lực kỳ diệu tuôn ra từ trong giọng nói của hắn, phảng phất như một bàn tay xoa dịu sự nôn nóng của Trần Khuynh Địch, khiến cho Trần Khuynh Địch dần dần bình tĩnh trở lại. Cho nên, Khuynh Địch, ngươi hẳn không phải là muốn kể khổ, ngươi muốn vi phụ làm cái gì? Hải Nhi hy vọng nghĩa phụ có thể động viên nhân thủ của Thuần Dương Cung, giúp Hải Nhi tìm kiếm các nàng, Trần Khuynh Địch không người nói ra. Bây giờ Hải Nhi cơ hồ đã làm mất hết mặt mũi của Thuần Dương Cung, nhưng ở đây Hải Nhi thế đơn lực bạc, căn bản là không có biện pháp cứu Phượng Tiên sư muội, cũng không có cách nào tìm mấy người Dương Xuân sư muội, thậm chí còn khiến cho chiến hạm bị tổn thương, sắp bị hỏng. Xin nghĩa phụ hãy giúp ta. Ta có thể giúp ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Xin nghĩa phụ cứ nói. Tìm ra kẻ đứng sau màn, sau đó vào trước khi rời khỏi Tây Cương Đạo, đột phá đến võ đạo tông sư. Hải Nhi nhất định sẽ làm được, Trần Khuynh Địch cơ hồ là gật đầu đáp lời không có một chút do dự. Rất tốt, còn có sự tình có quan hệ đến Doanh Phượng Tiên, không cần phải va chạm với Bái Hỏa Ma Giáo, chuyện này đối với chúng ta, đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Hả? Lần này vừa vặn có thể khiến cho Bái Hỏa Ma Giáo nợ chúng ta một món nợ ân tình, về phần Doanh Phượng Tiên, có sự tồn tại của ngươi, cho dù về sau nàng có trở thành giáo chủ của Bái Hỏa Ma Giáo, cũng vẫn là người của Thuần Dương cung chúng ta. Trần Khuynh Địch há to miệng, không hiểu rõ nghĩa phụ tiện nghi của hắn rốt cuộc là có ý gì, vốn còn muốn hỏi thăm, kết quả là sau khi nói xong Ninh Thiên Cơ liền cúp liên lạc, Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể tự suy nghĩ, thế là mới có một trận dung chuyển giang hồ như bây giờ, Tây Cương Đạo bị phong tỏa. Toàn bộ Tây Cương Đạo cơ hồ là đều bị động viên, căn bản là không có ai dám phản kháng thánh địa lệnh của Thuần Dương Cung. Một phương diện tự nhiên là bởi vì Thuần Dương Cung phái trọn vẹn 4 vị võ đạo tông sư, 20 vị hợp đạo tôn giả cùng với đại quân gần vạn võ giả. Một phương diện khác tự nhiên là uy danh thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung, nó đã ăn sâu vào lòng người trong hàng ngàn năm, làm cho người ta kính sợ đến tận xương tủy. Điểm này cho dù là Bái Hỏa Ma Giáo có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đối với võ lâm Tây Cương Đạo mà nói, Bái Hỏa Ma Giáo chính là một đám man tử Tây Vực, chỉ bất quá là có thực lực rất mạnh mà thôi, loại cảm giác bài xích bẩm sinh này là rất khó xóa đi. Chỉ có thời gian trôi qua mới có thể dần dần làm nhạt, nhưng mà Thuần Dương Cung lại không giống, đây chính là một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Nếu như nịnh nọt bọn họ, nói không chừng về sau đệ tử nhà mình cũng có thể đi đến thánh địa võ đạo học một khóa, sau khi trở về liền có thể trở thành nhân tài nắm giữ thiên phú cao. Là hy vọng chấn hưng gia tộc và tông môn trong tương lai. Cho nên ở dưới thánh địa lệnh của Thuần Dương Cung, những thế lực trước đó còn đang kháng cự Bái Hỏa Ma Giáo tuần tra giống như là một đám sói đói ngửi thấy mùi thơm vậy, cơ hồ là dốc hết toàn lực, tiến hành truy quét đối với Tây Cương Đạo, phảng phất như muốn đào toàn bộ Tây Cương Đạo lên một lần vậy. Mà vào giờ khắc này, ở một hẻm núi trong một khu rừng tại Tây Cương Đạo, Thái tử Hoành Dương cùng với đàn chủ Nhật Nguyệt Đàn, Sùng Minh cũng đã nhận được tin tức ở ngoại giới. Sau đó tâm tình của bọn hắn chính là như thế này. Cái này, Thái tử Hoành Dương há to miệng, kinh hãi mà nhìn tin tức truyền đến từ ngoại giới, dùng sức hấp hái mắt. Cái quái gì thế này? Tên Trần Khuynh Địch vô sĩ kia. Có bản lĩnh thì hãy dùng trí tuệ để tranh đấu. Khóe mắt của Thái tử Hoành Dương run rẩy, hắn vốn đang cảm thấy đắc chí vì đã chơi xỏ được Trần Khuynh Địch, kết quả là mới xoay người một cái, Trần Khuynh Địch thế mà lại lật bàn. Cái này rất giống như là đang chơi cờ tướng, hắn đã đi nước cờ chiếu tướng, cách thắng lợi không xa. Đối thủ lại lật tung cả bàn cờ. Nhìn xem tên cẩu tặc kia đã làm cái gì, Thuận Dương cung tiến vào Tây Cương Đạo với quy mô lớn, nghiêm cấm các thế lực va chạm với nhau. Cho dù là các thế lực võ lâm Trung Nguyên cũng không cho phép tiến vào Tây Cương Đạo, chớ đừng nói chi là có thể gây ra phiền toái cho Bái Hỏa Ma Giáo. Trần Khuynh Địch vừa lật bàn, liền khiến cho kế hoạch dẫn phát tranh đấu giữa Bái Hỏa Ma Giáo cùng với võ lâm Trung Nguyên của Đại Chu, triều đình, thậm chí là rất nhiều người trực tiếp vỡ tan. Gặp quỷ, bây giờ muốn đi vào cũng vào không được, còn tranh đấu cái rắm. Kẻ điên. Vì sao Ninh Thiên Cơ lại đáp ứng cho Trần Khuynh Địch làm như vậy, đây rõ ràng là hành động đắc tội một lượng lớn thế lực võ lâm. Tất cả đều điên rồi. Tất cả đám người ở Thuần Dương Cung đều điên rồi, Thái tử Hoành Dương giận dữ hét lên, mà ở bên cạnh hắn, mấy người khác cũng lộ ra biểu lộ giống như thế. Đánh không lại liền kêu ba ba, đây là hành vi tiêu chuẩn của con nít. Tại Trầm Ngọc Cốc trong Tây Cương Đạo, Thái tử Hoành Dương, đàn chủ Nhật Nguyệt Đàn, còn có thái giám lông mi trắng đi theo Thái tử Hoành Dương, Tào Công Công, ba người cùng nhau nhìn xuống Trầm Ngọc Cốc to lớn, mà ở phía sau của bọn hắn thì là một nhóm lại một nhóm đệ tử Nhật Nguyệt Đàn. Mà Trầm Ngọc Cốc bị bọn hắn vây quanh, lúc này được bao phủ bởi ánh vàng, từng đợt thiền âm bay ra từ trong đó. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cỗ pháp tướng quan âm ngàn tay ngàn mắt ngồi ngay ngắn ở ngay trung tâm Trầm Ngọc Cốc, phảng phất như là có thể chống lên một mảnh bầu trời, ngăn cản tất cả mọi người bao gồm cả ba người Thái tử Hoành Dương ở bên ngoài. Thời gian không còn kịp rồi. Thuận Dương cung hiện tại đang tiến hành lục soát với quy mô lớn, cho dù là có trận pháp che giấu tung tích, chỉ sợ cũng sẽ tra ra được nơi này. Đây chính là hơn 8 thành thế lực ở Tây Cương Đạo, cơ hồ là đều hành động toàn bộ, Thuần Dương Cung vừa thả ra thánh địa lệnh, lời đồn Bái Hỏa Ma Giáo tiêu diệt Nhật Nguyệt Đàn mà chúng ta thật vất vả mới truyền ra bên ngoài, đã hoàn toàn bị mọi người lãng quên, chớ đừng nói là có thể khiến cho nhiều người tức giận. Chết tiệt! Cái đám người điên Thuần Dương Cung này, đám người Thái tử Hoành Dương sắp đặt lâu như vậy, còn không phải là muốn võ lâm Tây Cương Đạo sợ hãi và bài xích đối với Bái Hỏa Ma Giáo hay sao? Chỉ có làm như vậy mới có thể dẫn phát sự kiêng kỵ của các đại thế lực võ lâm Trung Nguyên, hơn nữa bằng vào thân phận ma đạo của Bái Hỏa Ma Giáo, hẳn là sẽ không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng mà bây giờ cho dù là cái gì cũng mất. Thuận Dương Cung đã phong tỏa Tây Cương đạo toàn phương diện, Thái Hoa Tiên Nhân, Đình Thiên Cơ treo kiếm ở Tây Cương, võ lâm Trung Nguyên căn bản là không có ai dám vượt qua biên giới Tây Cương đạo. Đây chính là chỗ thua thiệt của Bái Hỏa Ma Giáo so với 10 đại thánh địa võ đạo ở Trung Nguyên, thành danh. Thành danh của Thuần Dương Cung chính là vào mấy chục năm trước, Đình Thiên Cơ một người một kiếm mạnh mẽ giết ra ở Trung Nguyên. Thời gian mấy chục năm đối với người cầm lái của các thế lực võ lâm Trung Nguyên kia cũng không tính là dài, vị Thái Hoa Tiên Nhân kia năm đó bộc phát ra uy thế ngập trời. Đối với bọn hắn mà nói chính là ký ức vẫn còn mới mẻ, một số đạo trích đã từng đắc tội qua Thuần Dương Cung, thậm chí còn bởi vì vậy mà bừng tỉnh vào lúc nửa đêm. Mà Bái Hỏa Ma Giáo thì có thanh danh như thế nào? Thật đáng tiếc, Bái Hỏa Ma Giáo có lẽ là đệ nhất đại giáo ở Tây Vực, nhưng ở Trung Nguyên, đại bộ phận võ giả đều chỉ có một cái ấn tượng đối với bọn hắn, một đám man tử Tây Vực có một chút thực lực mà thôi. Thanh danh giống như là nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có tác dụng vô cùng thực dụng, Tây Cương đạo nguyên bản giống như một thùng thuốc nổ sắp nổ tung. Cứ như vậy bị Thuần Dương Cung dội cho một chậu nước lạnh, trở nên nguội ngắt, kế hoạch của đám người Thái tử Hoành Xương tự nhiên cũng phá sản theo. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng phá hủy tòa kết giới đáng chết này, sau đó bắt Trần Tiêm Tiêm cùng với Huyền Lưu Ly, như vậy thì chúng ta mới có vốn để đàm phán. Hiện tại kế hoạch đã thất bại, chỉ có thể nghĩ biện pháp để rút lui an toàn. Người nói cái gì? Nghe Thái tử Hoành Xương phân tích, sắc mặt của đàn chủ Nhật Nguyệt đàn Sùng Minh lập tức trở nên xám xịt, trong ánh mắt nhìn Thái tử Hoành Xương càng trở nên âm trầm. Còn mẹ nó ban đầu là ai nói nhất định là có thể dẫn phát tranh chấp giữa Bái Hỏa Ma Giáo và các thế lực võ lâm Trung Nguyên, trợ giúp Nhật Nguyệt đàn làm bá chủ Tây Cương đạo một lần nữa. Kết quả là chỉ trong chớp mắt thì đã trở thành bo bo giữ mình, muốn rút lui an toàn. Rút lui cái đầu của ngươi. Thái tử Hoành Xương cũng phát giác được thần sắc của Sùng Minh, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể làm sao, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đồng thời ở trong sự phẫn hận đối với Trần Khuynh Địch còn có thêm mấy phần bội phục. Phẫn hận tự nhiên là hận Trần Khuynh Địch đã trực tiếp lật bàn, phá hủy kế hoạch của hắn. Bội phục, chính là phục sự quyết đoán của Trần Khuynh Địch, trực tiếp động viên lực lượng của một phương thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung, không cần dùng đến bất luận một mưu kế nào cả, sử dụng lực lượng đường đường chính chính, trực tiếp ép tới. Mà hết lần này tới lần khác bản thân hắn lại không có một chút biện pháp nào, có thể nghĩ ra loại phương pháp như vậy để giải quyết vấn đề, làm sao lại không phải là một loại trí tuệ đây. Không hổ là đối thủ tốt của ta. Thái tử Điện Hạ, một giọng nói đột nhiên truyền tới, sau đó chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đỏ của Bái Hỏa Ma Giáo đi nhanh tới, lộ ra sắc mặt hết sức khó coi. Đã xảy ra chuyện gì, Già La chính là hộ pháp thần tôn mà Tư Lạp Cách điều động đi đến đóng giữ chiến hạm trước đó, bất quá hắn thật ra lại là gián điệp của Đại Chu ở Bái Hỏa Ma Giáo. Nếu như không phải Trần Khuynh Địch giết chết một vị hộ pháp thần tôn ở Tiêu Thành mà nói, Già La cũng không có biện pháp tiếp nhận cái vị trí hộ pháp thần tôn này. Cũng chính là nhờ sự phối hợp của Già La, vào thời điểm đám người Thái tử Hoành Xương đột nhiên tập kích chiến hạm mới không bị đám người Bái Hỏa Ma Giáo ở phụ cận phát hiện ra. Đáng tiếc là không ngờ được Phật môn Huyền Lưu Ly thế mà cũng ở bên trong chiến hạm, kết quả là sau khi các nàng tung ra hết át chủ bài, vậy mà lại thật sự chạy thoát ra bên ngoài. Nếu không thì tình cảnh hiện tại của đám người Thái tử Hoành Xương cũng sẽ không trở nên xấu hổ như thế này.